Bất Diệt Long Đế, chương 1367, đến thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly Phi Độ Hư không đi, sự tình truyền đến Thần Tượng Tông, lập tức gây nên mấy cái đại nhân vật giận dữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế không biết điều, dạng này người giữ lại cũng không có tác dụng gì. Dù sao Lục Ly rất có thể có được lôi thần nộ phương pháp luyện chế, đến lúc đó bị địch nhân lợi dụng, vậy đối với Thần Tượng Tông liền sẽ tạo thành nhất định uy hiếp. Thần Tượng Tông một đại nhân vật hạ đạt lệnh truy sát, Thần Tượng Tông chiến đường động, vô số trinh sát tản lái đi, vô số trong bóng tối thế lực động, bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo bọn hắn nghĩ, Lục Ly coi như thoát đi, đoán chừng cũng sẽ cách thần khí cốc không xa, sở dĩ chỉ là thần khí các chỗ phủ Nam Dương bên trong tìm kiếm. Thần Tượng Tông một đại nhân vật tự mình đưa tin cho phủ Nam Dương phủ chủ, người phủ chủ này rất phối hợp truyền xuống mệnh lệnh, tiếp lấy toàn bộ phủ Nam Dương phủ quân điều động, bắt đầu tìm kiếm Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả, liên tục tìm tòi 10 ngày đều không có bất kỳ cái gì tin tức Lục Ly tựa như ở nhân gian bốc hơi, cái này khiến phủ Nam Dương phủ chủ có chút lúng túng, tưởng rằng thủ hạ hành sự bất lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần Tượng Tông chiến đường trưởng lão báo trưởng lão cảm thấy không thể tiếp tục như vậy chờ đợi. Nếu không Lục Ly vạn nhất bị những thế lực lớn khác tiếp dẫn đi, vậy bọn hắn sẽ không còn cơ hội đánh giết Lục Ly. Sở dĩ, hắn quả quyết đi Thiên Cơ Các, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Cơ Các có thiên cơ hai chữ, nghe nói bên trong cường giả có thể nhìn hết tầm mắt thiên cơ, muốn tra tìm một số người tình báo, muốn tra rõ ràng một ít chuyện, chỉ cần ngươi có đầy đủ thần nguyên Thiên Cơ Các đều có thể giúp ngươi làm được. Báo trưởng lão cảm thấy không thể tiếp tục như vậy chẳng có mục đích chỗ tìm xuống dưới, nhất định phải xác định Lục Ly hiện tại chỗ đại khái phương vị, như vậy mới phải truy tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn biết thiên cơ các kỳ thật cũng không thể nhìn hết tầm mắt thiên cơ, chỉ là có một ít đặc thù thủ đoạn thôi. Hắn tự mình tìm tới cửa thiên cơ các một đại nhân vật tiếp đãi hắn. Truy tra một cái nho nhỏ Lục Ly chỉ là việc nhỏ, thiên cơ các đại nhân vật rất cho mặt mũi, lập tức phân phó truy tung, thần nguyên cũng không cần. Vẻn vẹn nửa ngày tựu có tin tức truyền báo lên, Lục Ly giờ phút này hẳn là tại Xa Điền Phủ bên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ách Xa Điền Phủ, báo trưởng lão lấy ra địa đồ, nhìn thấy Xa Điền Phủ tại phủ Nam Dương mặt phía bắc ở giữa cách 7 cái phủ đâu, hắn khuôn mặt trở nên ngưng trọng lên. Lục Ly tư liệu hắn biết rõ, chỉ là một cái nho nhỏ phổ thông thần linh, có một ít tiểu thủ đoạn, nhiều nhất đánh giết thượng bảng thần linh, thần giới đại năng có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở dĩ dùng Lục Ly năng lực tại báo trưởng lão xem ra là không thể nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong bỏ chạy Xa Điền Phủ. Đã như vậy, cái kia hẳn là có thế lực lớn cường giả trợ giúp hắn. Truy kích mặt khác thông chi Xa Điền Phủ phủ chủ, mời hắn hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo trưởng lão không có suy nghĩ nhiều truyền lệnh xuống, bất kể có hay không có thế lực lớn tiếp dẫn Lục Ly, đều phải trước truy sát lại nói. Báo trưởng lão một cái mệnh lệnh được đưa ra, vô số cường giả hướng Xa Điền Phủ bên kia truyền thống mà đi, một cái chiến đường phó đường chủ tự mình đi tìm Xa Điền Phủ phủ chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phủ chủ tại cấp thấp thần linh xem ra kia là cao không thể chạm tồn tại Thần Tượng Tông trước mặt kỳ thật chỉ có thể miễn cưỡng xem như cái nhân vật. Thần Tượng Tông chiến đường phó đường chủ ra mặt, Xa Điền Phủ phủ chủ rất cho mặt mũi, lập tức điều động phủ quân truy tra Lục Ly. Lục Ly thời khắc này xác thực ngay tại Xa Điền Phủ bên trong, vẫn như cụ cưỡi hư không thú đang phi hành. Hắn giờ phút này đang nằm tại hư không thú bên trong đã mê man đi qua, ngay tại vừa rồi hắn vừa mới vận dụng phi độ hư không thần thuật đã tới bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này thoáng qua một cái đến hắn liền đem điếc đạo nhân phóng ra tiến vào hư không thú bên trong tựu hôn mê. Thời gian 10 ngày, hắn liên tục vận dụng phi độ hư không thần thông, mỗi lần đều sẽ để linh hồn hắn nhói nhói không thôi, cũng mỏi mệt vô cùng suy yếu. Xa Điền Phủ phủ quân điều động, ngay từ đầu tại trong thành trì lục soát, nửa ngày sau vô số phủ quân theo các trong thành trì bay ra, bắt đầu ở hoang dã bên trong tìm kiếm Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại nửa ngày về sau, điếc đạo nhân phát hiện phía trước 3 cái hư không thú bay tới. Mỗi cái hư không thú bên trên đều có Xa Điền Phủ tiêu chí, thần niệm tùy ý tìm tòi tra tựu biết là phủ quân. Điếc đạo nhân trước đó cũng không phải là không có tao ngộ qua phủ quân, lần này hắn đồng dạng điệu thấp khống chế hư không thú hướng xuống mặt chậm rãi bay đi, đây là thần giới một loại lễ tiết cho thấy phía bên mình nhượng bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai ngờ lần này cùng còn lại mấy lần không giống, ba cái hư không thú hướng Điếp đạo nhân hư không thú vây tới, một đạo quát khẽ tiếng vang lên. Chúng ta là Sa Điền phủ phủ quân, phụng mệnh chấp hành một cái nhiệm vụ, mời các hạ dừng lại phối hợp điều tra. Chấp hành nhiệm vụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điếp đạo nhân có loại dự cảm không tốt, đối phương không phải hướng. Xong, Lục Ly mà đến A hắn mộc quang nhìn về phía Lục Ly, nghĩ nghĩ trước khống chế hư không thú dừng lại, sau đó lấy ra nước lạnh đối Lục Ly mặt dội đi. Lục Ly ngủ say đại nửa ngày linh hồn đã khôi phục một chút, tại nước đá kích thích xuống lập tức tỉnh táo lại, hắn đôi mắt trợn to nhìn qua Điếp đạo nhân nói. Tình huống như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có phủ quân điều tra. Điếp đạo nhân nhanh chóng giải thích nói. Bọn hắn nói chấp hành một cái đặc biệt nhiệm vụ, đến thật nhanh là thần tượng tông động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly con ngươi lóe lên, trầm tư một lát, trên người hắn bạch quang lóe lên, một kiện ngân sắc chiến giáp xuất hiện, hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hắn vận dụng linh ẩn chiến giáp ẩn thân. Đây là phủ dân thân phận lệnh bài, ngươi phối hợp điều tra, tình huống không đúng ta lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly ném đi qua một viên lệnh bài, sau đó nhẹ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điếp đạo nhân đã hiểu, chỉ là phổ thông phủ quân nghe Lục Ly ngữ khí hẳn là có hoàn toàn chắc chắn đánh giết. Điếp đạo nhân đem hư không thú dừng lại, đồng thời đem cấm chế cho đóng lại, truyền lời ra ngoài nói. Chư vị đại nhân, thỉnh tùy ý điều tra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba cái hư không thú quang mang lóe lên, sau đó mấy chục cái phủ quân xuất hiện, toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một người thống lĩnh mang theo 5 người quân sĩ bay vụt mà đến, theo hư không thú miệng rộng bên trong trực tiếp tiến vào bên trong. Điếp đạo nhân phi thường cung kính đứng ở một bên, chắp tay nói. Gặp qua chư vị đại nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thống lĩnh hờ hững nhẹ gật đầu tùy ý quét một vòng, còn lại mấy cái phủ quân thì tiến vào phía sau đại điện. Linh ẩn chiến giáp rất kỳ diệu, không phải thần giới siêu cấp đại năng là vô pháp phát hiện, đám này phụ quân thực lực đều bình thường, thống lĩnh đoán chừng chỉ là thượng bảng thần linh, tự nhiên vô pháp phát hiện nơi hẻo lánh Lục Ly. Ngươi là người phương nào, muốn đi đâu, đến từ cái gì thế lực? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thống lĩnh kiểm tra hoàn tất, xác định không có dị trạng về sau, mục quang xâm nhiên khóa chặt Điếp đạo nhân, bổ sung một câu nói. Ngươi hẳn không phải là bình thường nhân loại a, Điếp đạo nhân là ma vực ma thú, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có một ít ma thú khí tức, cái này thống lĩnh có chỗ hoài nghi rất bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Điếp đạo nhân trong lòng sớm có lập kế hoạch, lấy ra thân phủ dân lệnh bài nói. Vị đại nhân này, tại hạ là Thương Viêm phủ Liễu gia người hầu, lần này phụng mệnh tới là hiệp đàm một cuộc làm ăn. Thống lĩnh tựa hồ cũng không có truy cứu ý tứ, khẽ vuốt cằm khua tay nói. Rút lui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở hữu phủ quân lui ra ngoài, Điếp đạo nhân như chút được gánh nặng, bất quá cũng không dám động. Hắn chờ đợi ba cái hư không thú đi về sau, mới chậm rãi khống chế hư không thú tiếp tục hướng bắc mới bay đi. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly bỗng dưng thoáng hiện trong góc, hắn chân mày hơi nhíu lại, có chút hồ nghi, cái này thống lĩnh kiểm tra cũng quá tùy ý tùy tiện hỏi vài câu tựu đi qua. Bất quá đối phương hoàn toàn chính xác đã đi, Lục Ly giờ phút này còn không có khôi phục tựu không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Hắn ngồi xếp bằng nuốt hai cây đan dược bắt đầu khôi phục linh hồn, đồng thời hắn vận dụng bí thuật tiếp tục tu luyện linh hồn. Linh hồn của hắn quá yếu, mỗi lần vận dụng phi độ hư không thần thuật đều vô cùng thống khổ, cái loại cảm giác này để hắn có lần đều kém chút gánh không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiu, hiu, hiu. Sau 4 canh giờ tả hữu sau ba phương hướng đột nhiên vang lên tiếng xé gió, mấy chục chiếc hư không thú nhanh chóng bay vụt mà đến, rõ ràng là nhằm vào Lục Ly bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiu hiu hiu, tiền phương ngoài trăm dặm, vừa vặn có cái thành nhỏ, giờ phút này thành nội cũng vô số phủ quân nổ bắn ra mà đến, liếc nhìn lại ít nhất có mấy trăm người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, Điếp đạo nhân biến sắc, Lục Ly con mắt đột nhiên mở ra, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt một ít chuyện, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng, ngược lại khóe miệng lộ ra cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cho các ngươi ăn chút đau khổ, thật coi ta Lục Ly là sâu kiến, có thể tùy ý bóp chết sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, PS, còn lại một chương, 8 giờ tối trước càng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.